Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trương Lan Quyên trắng bệch, tuyệt đối không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Nhất là câu cuối cùng, nói muốn dọn ra ngoài ở. Bà không đồng ý, trừ không nỡ ra thì còn có. Vất cả nuôi lớn 18 năm. Giờ lại nghĩ đến cha mẹ ruột mà muốn dọn đi, vậy chẳng phải là sói mắt trắng sao? Quả nhiên khát em á, u tanh lòng. Cô nói dọn đi là dọn à, có nghĩ đến cảm nhận của tôi với cha cô không? Nuôi con CS, ó còn biết vẫy đuôi khi thấy chủ, nhưng cô thì sao, chẳng nhớ đến thân tình, đúng là làm tôi quá thất vọng rồi. Cái lý lẽ nuôi chó này khiến con người Tô Diên co rụt lại. Trái tim cô ẩn ẩn phát đau. Một lúc lâu sau mới có sức mở miệng. Con không phải là chó. Bất cứ lúc nào cũng không thể vẫy đuôi lấy lòng. Chẳng lẽ mẹ nuôi con nhiều năm như thế mà chỉ coi con như một con CS, ó thôi sao? Còn nữa, là mẹ sợ con làm tổn thương Triệu Tiểu Tuyết nên con mới mở lời dọn đi. Sao đến lượt mẹ nói lại biến thành con là người sai vậy? Trương Lan Quyên mím môi, cũng nhận ra lời mình vừa nói không dễ nghe, nhưng bà là người sĩ diện, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng mới có vẻ như bản thân không sai. Tôi là mẹ cô, người mẹ nuôi cô 18 năm, cô nhìn xem cô nói chuyện với mẹ mình như nào, là thái độ của một người con nên có sao? Trước kia cô không hề như thế. Bọn họ không cố tình nhỏ giọng, rất nhanh những người khác đã nương theo tiếng quát mò lên lầu 2. Cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm này khiến mọi người rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, Tô Diên luôn là một người em gái thông minh hiểu chuyện, thấu lòng người khác, trước giờ chưa từng cáu giận người nhà, có thể chọc cho cô nóng nảy, nhất định là mẹ đã làm chuyện gì cực kỳ quá mức. Sợ chuyện làm lớn lên không xử lý được, thằng hai Tô Ái Quân căng ra đầu đi lên trước muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Mẹ, Diên Diên chỉ nói thế trong lúc giận dỗi thôi, mẹ đừng để trong lòng, nếu mẹ sai thì nói xin lỗi là xong rồi, không có gì ghê gớm hết. Trương Lan Quyên chừng anh ấy một cái, tức giận đến đỏ mặt, con mắt nào của anh thấy tôi sai, cả đám phản hết rồi. Tô Ái Quân sờ mũi, ngậm miệng lại không dám ca, CSTH, CS bà nữa, trong cái nhà này người Trương Lan Quyên chướng mắt nhất là anh ấy. Thành thật chất phác, nói chuyện cũng không xuôi tai, chẳng có tiền đồ gì, thấy mọi người đều có mặt, bà đanh mặt thanh minh, Triệu Tiểu Tuyết là em gái của các người, nếu có ý nghĩ hoặc bất mãn gì đó thì chờ lão Tô về rồi nói. Còn lúc này đừng gây thêm chuyện xấu gì nữa, bằng không chờ lão Tô về chắc chắn tôi sẽ cáo trạng. Ba đứa con trai nhà họ Tô đều sợ cha, không ai dám khiêu chiến quyền uy. Tô Diên nghe xong cũng không lên tiếng, cô đã sớm hạ quyết tâm dọn ra khỏi cái nhà này. Nhưng không phải bây giờ, những lời vừa nãy chỉ là thốt ra trong lúc nóng giận. Bí ẩn về thân thế của cô vẫn chưa có lời giải. Cô cần một sự thật, ít nhất chờ cha Tô về rồi nói cho cô hay. Thấy mọi người đều không nói gì, Trương Lan Quyên từ từ nguôi giận. Triệu Tiểu Tuyết thấy thế bước ra khỏi đám người, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay bà, cất giọng nũng nịu, mẹ, mẹ đừng giận, hay là con đi tập thể dục với mẹ nha. Con còn chưa đến công viên gần đây bao giờ. Lúc này đây Trương Lan Quyên nhìn cô ta, càng nhìn càng thuận mắt, vừa rồi còn đanh mặt, ngay giây sau đã cười. Đi thôi, mẹ dẫn con đi tập thể dục. Sau đó hai mẹ con mình đến nhà ăn ăn cơm. Bánh mì hấp ở chỗ đó ăn ngon lắm. Nói rồi hai mẹ con họ dắt tay nhau xuống lầu. Con dâu cả nhà họ Tô thấy bọn họ thân thiết như vậy thì bĩu môi. Bực mình thấp giọng nói với chồng. Thế đạo này thật không công bằng. Diên Diên gánh vác lời oán trách của ả Triệu Tiểu Tuyết kia suốt 18 năm. Vậy mà anh nhìn mẹ đi, nào còn nhớ rõ lúc trước ai là người làm bà ấy khó sinh đến suýt nữa chết đi. Theo em thì Diên Diên thật sự xui xẻo. Tô Ái Dân theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy Tô Diên và thằng hai đã sớm về phòng của mình. Anh ấy âm thầm thở phào, vừa đỡ vợ xuống lầu vừa không quên dặn dò. Chuyện xấu nhà anh em đừng bận tâm làm gì. Hôm nay em út đau lòng lắm rồi. Em cũng đừng thọc D, A, O nhỏ vào N, G, Ư, C con bé nữa. Em thật sự chán ghét Triệu Tiểu Tuyết. Cái nết kia quả thật giống mẹ y như đúc. Đừng nói hưu nói vượn. Để cha anh nghe thấy là đuổi hai đứa mình ra khỏi nhà luôn đó. Đuổi thì đuổi thôi. Em ở trong cái nhà này cũng đủ lâu rồi. Hai đứa mình đều có công ăn việc làm. Còn sợ không nuôi nổi bản thân sao? Bởi vì tường mỏng không có cách âm. Tô Diên nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của họ. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khổ. Tìm ra lá thư đã viết hôm qua. Cất vào chiếc túi màu xanh lục. Sau đó đến nhà ăn. Khoảng thời gian này người đến ăn cơm ở nhà ăn rất nhiều. Trong tiếng ồn ào còn có thể nghe được tin tức liên quan đến chuyện nhà họ Tô. Tô Diên bưng hộp cơm bằng nhôm. Xuyên qua ánh nhìn chăm chú của mọi người đi vào nơi múc cơm. Mua hai cái bánh mì hấp và một bát cháo. Lúc này có hai cậu trai trẻ đi về phía cô. Giọng điệu vô cùng khách sáo. Chị Diên Diên, chị ăn cùng bàn với bọn em đi. Tiểu Hổ có chuyện muốn nói với chị. Người nói chuyện tên Lý Triều Dương. Bên cạnh cậu là Tôn Tiểu Hổ. Mọi người là bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Tô Diên đi theo họ tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì? Nếu không có chuyện khẩn cấp, hai người này sẽ không đến nhà ăn chặn đường cô. Tôn Tiểu Hổ nhìn Lý Triều Dương một cái. Sau đó nhỏ giọng hỏi Tô Diên, chị à, chuyện của chị và Tiêu Kỳ rốt cuộc là sao? Tại sao anh ta lại nói với người khác là muốn cưới chị vậy? Anh ta nói lúc nào? Tô Diên nhíu mày, chiều hôm qua, giờ cả đại viện đều biết hết rồi. Tin này truyền đi khắp nơi. Tại thời đại này thanh danh của con gái vô cùng quan trọng. Tiêu Kỳ làm như thế là quyết tâm phải làm cho bằng được. Muốn cắt đứt đường tình duyên của Tô Diên. Cực kỳ thiếu đạo đức. Tô Diên lạnh mặt làm sáng tỏ. Chị không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta. Anh ta nói nhảm đấy. Nghe thấy đáp án của cô, hai người đồng thời thở phào. Bởi vì trong lòng của họ thì Phó Mặc Bạch và cô mới là một đôi. Đáy mắt Lý Triều Dương lướt qua một tia tàn bạo. Cậu vỗ N, G, Ư, C hứa hẹn. Chị Diên Diên đừng sợ. Anh ta dám bắt nạt chị nhân lúc anh Mặc Bạch không có ở đây. Bọn em tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Đúng, tên Tiêu Kỳ kia là thằng hèn. Đúng là thiếu đòn. Gần đây nhà họ Tiêu đang trong thời kỳ hưng thịnh. Sợ hai người rước họa vào thân. Tô Diên vội vàng ngăn cản. Chị sẽ không sao đâu. Bọn em tuyệt đối đừng tìm anh ta. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì cả đời này chị sẽ không tha cho mình. Nếu bọn em không nghe lời chị, bây giờ chị sẽ gửi thư điện báo cho Phó Mặc Bạch ngay. Lý Triều Dương và Tôn Tiểu Hổ nhìn nhau một cái, vừa không cam lòng vừa bất lực. Chỉ đành tạm thời đồng ý với cô mình sẽ bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Nhắc đến Phó Mặc Bạch, Tô Diên có việc muốn hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn em có liên lạc với anh ấy không? Nhớ đến giấc mơ tối qua, cô không khỏi lo lắng, bởi trong toàn bộ quyển sách đó không hề nhắc đến Phó Mặc Bạch. Như thể anh đã biến mất trong hư không, không hề tồn tại ở thế giới này. Vẻ mặt Tôn Tiểu Hổ mờ mịt. Không có, vài hôm trước em cũng gửi điện báo cho anh ấy. Anh ấy vẫn chưa trả lời em. Lý Triều Dương gật đầu phụ họa. Cậu cũng vậy. Tô Diên vô thức siết chặt túi sách. Không hiểu sao lòng cô thấy hoảng hốt không thôi. Ăn sáng xong cô đến cục bưu điện gửi thư ra ngoài. Ngay sau đó lại đến buồng điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại của quân khu nào đó ở phương Nam. Sau vài tiếng, tút, đầu bên kia truyền đến giọng nam vô cùng trung khí. Alo, xin hỏi tìm ai? Chào ngài, tôi tìm Phó Mặc Bạch. Giọng cô rất nhỏ nhẹ. Đối phương rõ ràng hơi ngơ ngác. Tìm Phó Mặc Bạch hở? Cô là gì của cậu ta? Tô Diên do dự vài giây, chỉ nói mình là em gái hàng xóm của anh. Đối phương không hỏi nhiều thêm mà trả lời. Tạm thời cậu ta không có trong đội, chưa biết rõ ngày về. Cô có việc gấp gì tôi có thể truyền lại giúp cô. Nghe ông ấy nói vậy, Tô Diên liền biết chắc chắn Phó Mặc Bạch đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảo mật không thể nói cho bất kỳ ai. Cách chương.